Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị hại thì đại tá An phải sợ trung vội và thu mình nắp dưới bóng của lực lượng đặc nhiệm quốc phòng. Thế nhưng mà cái mối thù của ông ta đối với đặc nhiệm quốc phòng vẫn là quá lớn. Chính vì thế mà đại tá An từ chối mọi sự bảo vệ của đặc nhiệm quốc phòng ngoại trừ bên ngành công an. Do đặc nhiệm quốc phòng biết rõ đại tá An đang đối đầu với ai, chính vì thế mà họ vẫn ngấm ngầm điều người bảo vệ ông An từ xa. Do quá chán nản hay như là thất vọng với cuộc đời này mà hôm nay ông An quyết định với mấy người bạn thân trong ngành làm một bữa. Lúc rượu đã ngà ngà, một vị thiếu tá bạn của ông An nói: "Tôi nghĩ có lẽ ông nên mở lời với bên đặc nhiệm quốc phòng nhờ họ giúp cho." Đại tá An không nói gì, chỉ lẳng lặng gấp đồ ăn. Một vị trung sĩ nói: "Tôi thấy ông Liêm nói đúng đó, ông nên thành thật với bên đặc nhiệm quốc phòng, chẳng gì thì lão ta cũng là một cái cục mũ tích tụ lâu năm của cái thành phố Hà Nội này." Đại tá An làm tợp rượu nói: "Thế các ông muốn bị đi tù hết sao?" Thiếu tá Liêm trả lời: "Biết là bên ngành có dựa hơi ông ta nhiều, nhưng có vẻ như bây giờ ông ta đã vượt mặt cả ban ngành an ninh. Chúng ta cần mượn tay của đặc nhiệm quốc phòng trừ khử ngay, phải diệt tận gốc thì bay ra sau này mới thoát khỏi cái nỗi lo này." Vị trung sĩ kia thêm lời: "Đúng đó, trước khi ông khai báo với đặc nhiệm quốc phòng, chỉ cần cử mấy anh em cấp dưới xóa bỏ mọi dấu vết có liên quan là xong ngay." Đại tá An làm thêm một tợp rượu nữa, thế rồi ông ta đập mạnh cái chén xuống bàn cái trầm và nói lớn: "Không bao giờ tôi làm việc với cái lũ đặc nhiệm quốc phòng đó." Thiếu tá Liêm lắc đầu thất vọng, cầm chén rượu nói: "Không lẽ nào ông cứ sống trong cái cảnh nơm nớp lo sợ này hay sao?" Bàn đại tá An còn đang ăn nhậu ngon lành thì bất ngờ từ ngoài cửa quán xộc vào là một gã to béo bụ phệ, thân đeo tạp dề, còn hai bên tay là hai con phóng lợn. Gã đàn ông to béo này nhìn quanh một lúc, thế rồi ngay khi vừa nhận ra đại tá An, ông ta cầm hai con phóng lợn từ từ tiến tới. Một số chiến sĩ cảnh sát nằm phù ngồi ở mấy bàn gần đó thấy vậy thì vội vã nhảy ra chặn đầu. Một chiến sĩ cảnh sát hình sự chặn gã đàn ông to béo này lại. Nào ngờ không nói không rằng, gã đàn ông này cầm con phóng lợn tay phải đâm thẳng vào bụng của chiến sĩ này, quấy lia lịa. Máu vào ruột của chiến sĩ này chảy đầy ra sàn, kèm theo tiếng hét thất thanh. Thế rồi gã to béo này đẩy chiến sĩ cảnh sát hình sự qua một bên và tiếp tục lao tới bàn nhậu của đại tá An trước sự kinh hãi của ông ta và mấy ông bạn hữu. Hồi 14, Uabot Alpha. Chỉ trong cái nháy mắt, đồng chí cảnh sát hình sự đổ thân xuống cái nền nhà máu văng tung té. Mấy khách ăn ở đó chứng kiến cảnh tượng đẫm máu thì họ vội vàng bỏ chạy toán loạn. Chỉ tội cho đại tá An và mấy ông bằng hữu, do là ngồi bàn trong mà thêm vào đó là cái gã đàn ông to béo này đã chặn cửa và đang từ từ tiến vào. Trong lúc đối bầy, cả bốn người đàn ông đã chạy sâu hơn nữa vào trong nhà phía sau bếp. Mấy đồng chí cảnh sát hình sự thấy rằng tình thế quá nguy cấp và một số đã lao thẳng tới dùng mọi võ nghệ để ngăn cản. Hai đồng chí khác thì vội chạy theo nhóm bốn người đại tá An để hộ tống và đồng thời là tìm đường thoát thân cho mấy ông tay to mặt lớn này. Một trong số hai đồng chí cảnh sát cơ động đã gọi điện cầu cứu. Một đồng chí cảnh sát hình sự đưa tay ở thế thủ chặn đầu ông đồ tể này. Thế nhưng mặc cho cậu ta có ra tròn bao nhiêu đi chăng nữa, không kể bao nhiêu cú đá chí mạng vào mặt, vào người, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông này không hề cảm thấy đau đớn. Chiến sĩ cảnh sát hình sự này trong một lúc sơ hở tung chân đạp thẳng vào cái bụng phệ của lão đồ tể này, như thể khiến hắn phải lùi bước. Thế nhưng cho dù cú đá có mạnh đến mấy thì lão đồ tể cũng không hề lùi nửa bước. Thêm vào đó là bàn chân của chiến sĩ này như lún sâu vào bụng của lão ta. Chưa kịp rụt chân lại thì lão đồ tể này đã giơ cao con phóng lợn bên tay phải mà bổ thẳng xuống phần đầu gối của chiến sĩ này. Tiếng dao phóng lợn cắt thấu da thịt và găm vào xương kêu lên rợn người. Lão ta cầm con phóng lợn rút ra thì cũng là lúc mà chiến sĩ cảnh sát hình sự này đã ngã xuống mặt đất ôm chân lăn lộn. Hai đồng chí con lại thấy không ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net